Quan đạo thiên kiêu, chương 876, anh không phải người như vậy. Gocchuyenaudio.com, ánh trăng tối nay sáng tỏ, mặt đất giống như được phủ lên một lớp voan mỏng, thần bí mà mờ ảo, khắp nơi chỉ có nước chảy róc rách, cảnh đêm hợp lòng người, ấm áp mà lãng mạn, hai người cứ thế mà ngồi, ban đêm làm cho tình yêu cuồng nhiệt nồng cháy hơn. Thân hình ấm áp dịu dàng của Lý Hồng dựa vào lòng của Trương Nhất Phàm. Cảm nhận nét đẹp tuyệt vời của tự nhiên, thưởng thức khoái cảm ngọt ngào từ nụ hôn nồng nhiệt mà Trương Nhất Phàm đem tới. Tất cả những thứ này đúng là tình yêu mà Lý Hồng đang theo đuổi. Cô cảm thấy tình yêu chính là kiểu như vậy. Hai người dưới ánh trăng hoa cỏ, nói chuyện âm thầm, hai người gắn bó lại không cần động tác thô tục nào. Nhưng tay của Trương Nhất Phàm vẫn dừng tại nơi đó, tiến vào từ lớp quần áo. Lý Hồng cảm thấy trong lòng cô ta có chút cự tuyệt. Nghĩ tới lời nói mà lần trước Trương Nhất Phàm nói với cô ta. Nếu như không như vậy hắn nói bản thân hắn sẽ điên mất. Thế là cô ta nhắm mắt lại, cố gắng để mình không nghĩ tới những việc đó. Cô ta chỉ hôn với hắn, hôn một cách điên cuồng. Lý Hồng bây giờ cũng càng ngày càng thích cảm giác hôn nhau này. Bởi vì cách thức này có thể làm cho cô ta có được một sự hưng phấn và khoái cảm mà trước đây chưa từng có. Đó là một hương vị không nói rõ được nhưng rất là thoải mái. Vì thế Trương Nhất Phàm cũng thử thăm dò, vuốt lên ngực của Lý Hồng, mới bắt đầu là sờ vào cái áo ngực. Trương Nhất Phàm cảm giác được rõ ràng cô ta cơ bản có cự tuyệt một chút. Nhưng ý thức phản ứng lại không mãnh liệt cho lắm, thế là hắn ta liền tiếp tục hôn Lý Hồng, đưa đầu lưỡi vào miệng nhỏ nhắn của cô ta, cứ thế mà hít lấy hít để, cứ thế mà quấy, quấy đến nỗi Lý Hồng cả người tê cả lên, cứ như cả người bị mềm nhũn đi vậy, không có tí sức lực nào, và lại cô ta vốn dĩ cảm nắng chưa được khỏe cho lắm. Cho dù phản kháng cũng không đủ sức. Bị Trương Nhất Phàm gây sức ép đến thế, cô đã bị kiểu hôn thành thạo này chinh phục. Lúc này, tay của Trương Nhất Phàm lén lồng qua phía trên áo ngực của cô. Sờ vào nhũ bên trái của cô, lòng của cô đầy căng thẳng. Một tay của cô đưa qua giữ tay của Trương Nhất Phàm lại. Không muốn hắn ta sờ, nhưng hắn ta cứ không chịu buông tay. Miệng tiếp tục hôn Lý Hồng, Lý Hồng hừ hừ vài tiếng. Thấy không thể kháng cự cứ thế cũng mất hết sức lực. Trương Nhất Phàm lợi dụng cơ hội này, nhẹ nhàng xoa vài cái. Hoa, ngực của Lý Hồng thật là khác lạ. Tay của Trương Nhất Phàm sờ lên giường như sờ lên mặt bột mì nhẵn nhụi nhất trên thế giới. Cái vẻ mềm mại, thoải mái làm cho hắn ta kinh ngạc đến không dám dùng quá sức. Sợ mình dùng quá sức cái nhũ đó sẽ bị mình phá hư vậy. Ở cùng Lưu Hiểu Hiên và Thẩm Uyển Vân hắn ta chưa bao giờ lo lắng về cái này. Nhưng ở cùng với Lý Hồng hắn đột nhiên có cảm giác này. Hình như nhũ của Lý Hồng giống như vật báu hoàn mỹ nhất. Tôn quý nhất trên thế giới vậy. Chỉ có thể cẩn thận mà che chở không thể tùy tiện mà chơi đùa được. Đột nhiên cả người của Lý Hồng nóng hừng hực cả lên. Cô ta cảm thấy được cái nhũ của mình đang bị một vật thể ấm ấp bao vây lấy. Nhịp tim của cô liền kích động đập dữ dội, cô ta rất muốn cự tuyệt, nhưng không có cách nào, bị người ta vuốt ve, đó là một cảm giác rất là kỳ lạ, từ trước tới nay Lý Hồng chỉ có lần này là bị một người đàn ông tiếp xúc thân mật mà không có gì che chở bảo vệ như vậy. Ngay trong lúc lòng cô ta đang mơ hồ và mâu thuẫn thì Lý Hồng cảm giác được ngực được buông lỏng. Tay của Trương Nhất Phàm cuối cùng đã rời đi. Cô ta thở dài nhẹ nhõm, nhưng cô lập tức lại căng thẳng lên, tay của Trương Nhất Phàm dịch từ bên trái qua bên phải đang nhẹ nhàng như đang thưởng thức vật báu của thế giới vậy. Đang nâng niu bảo bối, và lại trong lúc Trương Nhất Phàm niết chúng, Lý Hồng cứ cảm thấy một cảm giác rất quái lạ, cảm giác không thể tả nổi, vì thế đôi tay cô ta giữ tay của Trương Nhất Phàm lại. Đừng đụng nữa. Tay của Trương Nhất Phàm cuối cùng cũng thực sự dừng tại đó. Nhưng vẫn không nỡ rời đi. Lý Hồng liền nghĩ thầm. Xong rồi, thế là đã kết thúc rồi. Ngầm đồng ý với hành vi này của Trương Nhất Phàm. Lý Hồng cảm thấy suy nghĩ trăm lần vẫn không thể giải đáp. Tại sao tôi có thể cho phép hắn ta tùy tiện làm bậy như vậy? Tuy nhiên, Trương Nhất Phàm muốn mạnh thì lúc đó Lý Hồng cũng ngăn không nổi. Chỉ có thể trơ mắt nhìn tay của hắn sờ soạng lung tung trước ngực mình. Càng ngày càng thấy kịch liệt, hình như bất cứ lúc nào đều có thể bị bắn ra từ ngực vậy. Dần dần cô ta cũng mặc kệ luôn, thậm chí trong lòng có một cảm giác khát vọng muốn bị sờ soạng. Trương Nhất Phàm hôn cổ cô ta, vành tai, Lý Hồng nhắm hai mắt lại, nằm trong lòng ngực của hắn ta. Giờ phút này, cô ta hoàn toàn không chú ý tới gì cả. Dưới ánh trăng, gương mặt non nớt mềm mại của Lý Hồng cứ đỏ hồng, thân hình của cô ta giống như ngọn lửa nóng bỏng. Nhưng trong lòng cô lúc nào cũng ức chế không nổi hưng phấn và khát vọng. Cô đang nghĩ, bản thân mình sa đọa và bị hút vào. Tay cô trong lúc vô ý trượt xuống dưới, dừng ngay bắp đùi của Trương Nhất Phàm, vừa đúng đánh vào một thứ gì đó cứng cứng. Lý Hồng không ngốc đến nỗi cho rằng đó là quần của Trương Nhất Phàm, trong đó có gì, cô ta rất rõ sức mạnh của cái cứng cứng đó của tên này. Nghe nói, đúng là đồ vật này có thể hủy hoại một đứa con gái. Có thể làm cho một thiếu nữ thuần khiết trở thành hung khí tiến tới là thiếu phụ. Lý Hồng nghĩ thứ này mình không thể cần tới bởi vì mình vẫn chưa chuẩn bị. Và lại cô ta nghĩ đó là, mình phải mượn giống của Trương Nhất Phàm, giữ lại một dòng máu của Lý Hồng trong bụng của mình. Vấn đề này, hai người vẫn chưa thỏa thuận được. Lý Hồng có gặp qua con trai của Trương Nhất Phàm, đó là một cậu nhóc khỏe mạnh và hoạt bát. Cậu nhóc rất giống Trương Nhất Phàm, hầu như là giống như một khuôn đúc ra vậy. Lý Hồng đang nghĩ phải chi mình có được đứa con như vậy thì cô ta nhất định sẽ rất vui. Nghĩ tới việc này cô ta quên bén những cái khác, hoàn toàn không nhận ra Trương Nhất Phàm đã theo hướng cổ của cô ta từ từ hôn xuống dưới. Mệt nhất là mấy cái nút trước ngực của áo sơ mi, ít nhất 3 nút cũng đã bị Trương Nhất Phàm mở ra. Lý Hồng không biết hắn ta làm bằng cách nào. Dù thế nào hắn không phải dùng tay làm vì tay của hắn đang vuốt ngực của mình. Còn một tay khác cũng đang nâng lấy lưng của mình. Cái nút này làm sao mà có thể tự mở ra được chứ? Với lại Trương Nhất Phàm dường như có ý đồ muốn chiếm lĩnh mình. Bởi vì hắn đã hôn rất kịch liệt tới trước ngực và lại còn dùng đầu lưỡi ấy điên cuồng mà hôn ngực của mình. Trương Nhất Phàm nhẹ nhàng trong tình huống đó làm cho Lý Hồng không phát hiện ra bất cứ gì. Xê dịch cháo ngực của cô, cái viên nhụ quý báu bên ngực phải đã lộ diện dưới ánh trăng. Lý Hồng không hề phát giác ra, mãi đến lúc Trương Nhất Phàm đột một công kích cắn vào viên nhụ quý báu đó. Lý Hồng mới giật mình lên, cô ta giật mình, trời ơi, phát hiện ra Trương Nhất Phàm đột một công kích chỗ đó. Lý Hồng như muốn chết đi vậy, tuy nhiên cô ta lập tức bị cảm giác khác làm cho quên lãng. Một cảm giác điện giật còn tê tê phát ra làm cho cô ta không thể cựa quậy. Với lại những thứ dị động của trong người của cô ta làm cho Lý Hồng cảm thấy có chút khó mà mở miệng. Ngay tại đêm như thế này, dưới ánh trăng như thế này, một nơi thần thánh trong lòng mình đã bị Trương Nhất Phàm phá vỡ một cách nhẹ nhàng. Đây chính là tình yêu sao? Lý Hồng đang cảm nhận sự xâm nhập mãnh liệt của Trương Nhất Phàm. Cô nghĩ thầm trong lòng, đêm xuống đẹp như thế này không ngờ bị Trương Nhất Phàm quấy lẫn rồi. Lý Hồng tức giận trong lòng. Lý Hồng là một người rất kỳ quặc, nếu như dùng một lối tư duy thông thường mà suy xét về cô ta. Vậy thì ta đã sai lầm, nếu như đổi là một người con gái khác, nói không chừng sớm đã bị Trương Nhất Phàm tóm rồi. Chuyện copy từ, tuy nhiên nếu như đổi người con gái thì Trương Nhất Phàm sẽ không yêu thích. Bây giờ hắn ta chỉ muốn có được Lý Hồng, tại một trò đùa kịch liệt và tình ý như vậy. Không ngờ Lý Hồng còn có thể nghĩ được vấn đề như vậy. Thật là làm cho người ta không thể tin nổi. Việc này chỉ có thể nói Lý Hồng là một người con gái hết sức đứng đắn. Không giống người bình thường được. Nếu như bị đùa cợt một chút thì sẽ lẳng lơ không dừng lại được. Cô ta sẽ không làm thế. Cô ta tuyệt đối không như thế. Với tư cách là một nữ thần băng giá, Lý Hồng không thể nào phản ứng như vậy được. Cho dù tình nguyện mọi cách cô ta cũng không chủ động có yêu cầu đó. Với Lý Hồng mà nói việc đó là một hành động đáng xấu hổ. Đi ngược lại với tình yêu của thần thánh, nhưng cô ta lại vô tội bị nhận sự công kích của Trương Nhất Phàm. Cô ta chỉ muốn Trương Nhất Phàm ôm lấy mình ngắm trắng. Đếm sao thôi, không muốn cho hắn ta xâm nhập mình. Ai mà biết được mình lại bị mê hoặc trong vòng trầm luân của thân thể này. Lý Hồng cảm thấy có chút xấu hổ. Vì thế cô đột nhiên đẩy Trương Nhất Phàm ra. Dùng sức đẩy hắn ra. Trương Nhất Phàm thực tình có chút kìm không nổi. Hắn ta tin chắc là người đàn ông nào trên thế gian mà gặp được người con gái như Lý Hồng này đều có ham muốn kịch liệt như vậy. Hắn ta cứ thế càng ngày càng mãnh liệt. Hắn không muốn che giấu suy nghĩ chân thật của mình. Hắn quả thực rất muốn chiếm lĩnh Lý Hồng mà không màng tất cả. Nhưng Lý Hồng biết điều đó không? Sẽ cho hắn tiếp tục làm như vậy không? Lúc Lý Hồng đẩy hắn ra, hắn liền ý thức được. Muốn có được Lý Hồng không phải là chuyện đơn giản. Đơn giản như vậy mà có được cô ta thì sẽ không còn là Lý Hồng nữa. Mà là người con gái khác. Hôm nay Lý Hồng dễ dàng để cho mình hôn cô ta. Sờ cô ta, việc này đã là một sự dung túng rất dễ chịu rồi. Hôm nay Lý Hồng để mình sờ soạng vào cô ta, Trương Nhất Phàm đã rất thỏa mãn rồi, nhưng hắn ta vẫn không ngừng nghĩ tới việc muốn chiếm giữ toàn bộ cái của cô ta. Không muốn bất cứ người đàn ông nào nuôi hy vọng được. Lý Hồng nhìn hắn, hắn cũng nhìn vào Lý Hồng, trong ánh mắt của hai người đem theo một thần sắc rất lạ kỳ. Sau khi Lý Hồng đẩy hắn ra, kéo kéo áo ngực một chút. Sau đó lại cài lại nút áo của mình, anh không thể làm như vậy được, không thể được vòi là đòi tiên. Trương Nhất Phàm cười hì hì, chỗ nào đó có chút khó chịu, hắn ta không thể nào mà không thừa nhận nói. Anh, không cần phải nói nữa, không cần nghĩ ngợi gì cả, đừng có nghĩ tới những việc đó. Ôm em đi, Lý Hồng lại kéo tay của hắn, yên lặng mà ngắm trăng. Trương Nhất Phàm nói. Trời nóng như vậy, chúng ta đi khách sạn nha. Lý Hồng quay đầu lại nhìn hắn nói. Có phải anh đang có chú ý gì rồi không? Trương Nhất Phàm mỉm cười ngượng ngùng nói. Không, thực sự không có gì. Anh chỉ là muốn em ở thoải mái một chút. Sức khỏe của em chưa hoàn toàn hồi phục. Phải nghỉ ngơi cho khỏe. Lý Hồng nói, em không đi, tới khách sạn rồi thì anh sẽ tùy ý làm vậy nữa. Hôm nay em không có sức mà phản kháng lại anh đâu. Trương Nhất Phàm nói, nếu anh thực sự là loại người đó, thì ở đây cũng có thể làm rồi. Lý Hồng nói, anh không phải là loại người đó, thì anh sẽ không như vậy. Em biết, Trương Nhất Phàm mỉm cười, hôn vào mặt của Lý Hồng, ôm lấy eo của cô ta nói. Đi thôi, phải nghỉ ngơi một chút vẫn tốt hơn, đừng để bản thân quá mệt. Lý Hồng mặt đỏ bừng nói, anh có cam đoan là sẽ không làm vậy, anh đảm bảo, với lại, em đang như vậy anh nhẫn tâm được sao? Trương Nhất Phàm nghiêm chỉnh nói, vậy thì được, chúng ta đi nào, cuối cùng Lý Hồng đã đồng ý cách Trương.